nhặt được 201 vạn. Chương 55, góc truyện audio.com. Diệp Gia Dĩnh mở cửa ra, phía sau cánh cửa liền lộ ra khuôn mặt anh đẹp cùng một chút ủy khuất, giống như một tác phẩm nghệ thuật có chút u buồn của Lý Hạo Nhiên. Diệp Gia Dĩnh, năm mới mà em lại để anh ở ngoài cửa chờ lâu như vậy. Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Cúi đầu nhìn Diệp Bani Bani, chú Hạo Nhiên nhấn chuông cửa dưới lầu là con trả lời. Dạ, Bani để chú Hạo Nhiên đi lên. Sau đó cậu liền gọi điện thoại tới. Trong tay Lý Hạo Nhiên cầm một túi lớn, chen vào nhà, nhanh lên nhanh lên. Đừng lề mề, da sủi cảo sắp dính lại hết rồi này. Đi vào phòng khách lấy ra hai cái hộp giày từ trong túi để lên bàn trà. Diệp Gia Dĩnh cùng Diệp Bani tò mò vây xem. Diệp Gia Dĩnh mở miệng hỏi đây là cái gì? Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên mở hai cái hộp ra. Một hộp là da sủi cảo đã cán xong. Một hộp là nhân thịt heo rau hẹ. Da sủi cảo cùng nhân sủi cảo. Ở đâu ra vậy? Lý Hạo Nhiên cởi áo khoác ra. Cười tươi đáp là lén trộm từ phòng bếp của mẹ anh. Diệp Bani đang mở to mắt nhìn anh. Chợt nghe lời Lý Hạo Nhiên nói rất không thể lý giải. Không khỏi hiếm có khi biểu lộ ra mặt, dùng giọng nói mềm nhũng yếu ớt a, một tiếng. Lý Hạo Nhiên cúi đầu nháy mắt một cái với cậu, cực kỳ thân mật làm một cái mặt quỷ. Mẹ anh chuẩn bị một đống lớn. Anh nhớ 6 giờ em mới từ trường quay về. Khẳng định không kịp tự mình chuẩn bị, cho nên thừa dịp không ai chú ý lấy một ít chuồn đi. Diệp Gia Dĩnh buồn cười, anh bao lớn rồi còn làm mấy loại chuyện này. Chờ một chút mẹ anh phát hiện không thấy anh nữa. Còn có vỏ cùng nhân sủi cảo không cánh mà bay kia nhất định sẽ buồn bực. Trong nhà bếp là một đống đồ ăn. Không có hơi sức nói nhiều. Xoay người lại, anh ngồi một chút đi. Nếu không gấp thì chờ tôi làm cơm một chút cùng ăn cơm rồi hãy về. Bởi vì kế hoạch là cùng ăn cơm tất niên cùng Diệp Bani cho nên trọng chất lượng không trọng số lượng. Trước tiên Diệp Gia Dĩnh đã nhờ Tiểu Dương ở nhà giúp cô chuẩn bị tốt nguyên liệu. Sau khi trở về trực tiếp nấu là được, tỉ mỉ chu đáo làm mấy món Diệp Bani thích ăn. Lại nấu thêm một món canh, bận rộn dọn ra bàn cơm, kêu Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Bani đến ăn cơm. Diệp Gia Dĩnh vừa ra phòng khách chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ đang cực kỳ thảnh thơi. Một bên làm sủi cảo, một bên xem tivi. Lý Hạo Nhiên dạy Diệp Bani, ở một bên vừa làm mẫu vừa nói. Bani, như vậy, sau đó là như vậy. Dạ, Diệp Bani nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc đặt nhân sủi cảo vào chính giữa vỏ bánh phấn đấu. Cậu nặn nặn chốc lát liền xuất hiện một cái bánh hình dạng giống bánh bao gì đó. Diệp Bani chớp mắt to, hỏi, ý sáng tạo nghĩa là gì? Diệp Gia Dĩnh vừa đi qua liền thấy, cực kỳ kinh ngạc phát hiện Lý Hạo Nhiên lại rất giỏi về phần này. Trên bàn trà nhỏ là hàng loạt sủi cảo được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Lớn nhỏ cân xứng, giống như một nén vàng. Rất đáng yêu, ai ra, nhìn không ra nha, anh vậy mà lại biết làm sủi cảo, còn gói rất đẹp nữa. Lý Hạo Nhiên cười, trước kia anh thường xuyên bị mẹ bắt giúp bà làm sủi cảo. Từ nhỏ đã luyện thành rồi, kéo Diệp Bani lên đi. Bani, đến phòng bếp ăn cơm nào. Diệp Gia Dĩnh làm 4 món, măng xào hạt dẻ, bản thân măng đã có vị ngọt. Phối thêm vị bùi của hạt dẻ làm cho mùi vị món ăn vừa có vị bùi lại thanh ngọt. Cải làn xào thịt bò. Cải làn tươi ngọt, thịt bò mềm mại, xem như là một món kiệt tác. Cá hồi hấp chanh, cá hồi này được hấp chung với cà rốt, rau thơm, tỏi băm, thêm một lượng nước chanh vừa đủ. Cùng với tương Nhật Bản, Diệp Bani rất thích món ăn thêm vị nước chanh tới mắt này. Bầu câu hầm với nấm tuyết và quả óc chó. Cái này là ban ngày Tiểu Dương giúp cô hầm một lúc. Lúc này vừa đủ thời gian, thịt đã dục và ngấm gia vị. Còn có một món là salad cá. Lý Hạo Nhiên đã sớm đói bụng. Không khách khí cùng Diệp Bani ngồi xuống ăn thật là khó có được. Lần đầu tiên anh được ăn cơm tất niên thoải mái ngon miệng như vậy. Diệp Gia Dĩnh gắp thịt chim bầu câu cho Diệp Bani, không biết anh sẽ đến. Nếu không tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút, Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên nhớ đến bộ trang sức anh mua. Hãy mang về đi, tôi đã muốn nói với anh nhưng mà ở trường quay nhiều người bất tiện. Lễ vật quý như vậy tôi không thể nhận, anh đặt nó trên người tôi thật không thích hợp. Nụ cười của Lý Hạo Nhiên suy sụp. Diệp Gia Dĩnh, qua năm mới em không cần nói những lời này. Thứ kia anh mang về cũng vô dụng, bỏ không sẽ lãng phí. Anh động não sẽ có thể nghĩ ra một chỗ. Nếu đặt nó ở chỗ tôi thì cần phải trả phí bảo quản. Lý Hạo Nhiên lại không ngại được. Anh trả cho em phí bảo quản. Em hãy giúp anh bảo quản đi. Diệp Gia Dĩnh hết cách nói với anh không được. Như thế nào lại là tôi bảo quản? Đợi cho, đợi đến lúc em có bạn trai. Nếu còn mua đưa lại cho anh liền thu hồi nó lại. Diệp Gia Dĩnh bị lời anh nói làm cho cứng người. Cái gì mà tôi có bạn trai? Anh đừng có ở trước mặt Bani nói những thứ này. Lý Hạo Nhiên áy náy, thật xin lỗi. Anh quên, quay đầu nói với Diệp Bani. Bani, con ngoan ngoãn ăn cơm. Đừng để ý người lớn nói chuyện. Diệp Bani mười phần bình tĩnh ăn món măng xào hạt rẻ, con nghe thấy rồi. Diệp Gia Dĩnh trừng mắt liếc Lý Hạo Nhiên một cái. Nói với Diệp Bani, vừa rồi chú Hạo Nhiên nói mấy lời trẻ em không hiểu. Con coi như chưa từng nghe. Diệp Bani nâng cặp mắt to đen trắng rõ ràng nhìn mẹ cậu một cái. Đôi mắt nhỏ rất không cho là đúng biết. Bạn trai cùng bạn gái. Con cũng có bạn gái. Lý Hạo Nhiên thiếu chút nữa phun ra canh cá vừa mới uống. Ho khan vài tiếng khụ khụ. Bani, con nhầm, không phải nói mấy bạn nữ con quen biết là bạn gái con. Diệp Bani nghiêm mặt, không sai. À, Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc, không sai. Ý của con là con thật sự có bạn gái. Có hai người, Miêu Miêu cùng Viện Viện. Miệng Diệp Gia Dĩnh há to hình chữ O, còn đến hai người. Bani, con còn nhỏ như vậy liền hoa tâm rồi. Diệp Bani không hiểu, hoa tâm, nghĩa là gì? Tiếp tục nghiêm túc nói với Diệp Gia Dĩnh, Miêu Miêu và Viện Viện đều tranh nhau làm bạn gái con. Con liền đồng ý rồi. An tự ý muốn cướp Miêu Miêu. Con còn chưa cho cậu ta. Diệp Gia Dĩnh muốn té xỉu, trời ạ, hiện tại trẻ con trưởng thành quá sớm. Khẳng định là vì xem TV mà ra. Không nên cho bọn nhỏ xem phim mới đúng. Lý Hạo Nhiên cười đến đau sốc hông. Ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ treo tường. Bỗng nhiên giật mình, ai ra. 9:30. Không xong không xong, anh phải nhanh trở về. Nếu không thì mẹ sẽ nổi giận. Mặc áo khoác vào liền đi. Lúc gần đi vẫn không quên nói với Diệp Bani. Bani, con không thể một người chiếm hai cô gái. Chỉ có thể có một người. Diệp Gia Dĩnh giờ khóc giờ cười. Khó có được người ít như vậy vẫn có thể trải qua một đêm giao thừa náo nhiệt. Gõ đầu Diệp Bani một cái, bảo bối. Ăn ít măng thôi, mẹ còn đang nấu sủi cảo cho con. Cách chương.